Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, cùng Mạt Nhật Cự Long Lucifer mưu đồ bí mật. Ha ha, lần này châu Âu khu cùng Hoa Hạ khu phải thảm, phương Bắc hướng là địa ngục quân bạn hạch tâm chủ lực. Nam phương hướng từ cường đại Mạt Nhật Cự Long Lucifer tỏa chấn. A, châu Âu khu cùng Hoa Hạ muốn khóc. Ấn Quốc khu, Đông Nam Á khu chủ công đông phương hướng. Quả thực không nên quá Mỹ tư tư a. Vong linh nếu so với ác ma yếu một ít. Cho nên, bốn phương tám hướng bên trong, tây phương hướng đại quân là yếu nhất gà. Thực sự là tiện nghi Mỹ châu khu. Ha ha, lần này quyết chiến sau đó, Hoa Hạ khu ưu thế muốn nhưng không cất. Làm thông cáo sau khi đi ra, trên tường thành Mỹ châu người chơi, Ấn Quốc, Đông Nam Á các người chơi, từng cái hân hoan nhảy nhót, lớn tiếng nghị luận, mà châu Âu khu, Hoa Hạ khu các người chơi, thì vẻ mặt tan vỡ, nhất là Hoa Hạ khu, bởi phương Bắc hướng là chủ yếu chiến đấu phương hướng, tụ tập rất nhiều NPC bộ đội, cho nên châu Âu khu có thể xen lẫn cho NPC phía sau chiến đấu. Mà Nam phương hướng, NPC bộ đội ít, Hoa Hạ khu đem trực diện đại quân ác ma, đối với bốn phía ngoạn gia châm chọc khiêu khích. Tần Phong thì có vẻ vô cùng lãnh đạm, ân, trong mắt người khác vô cùng kinh khủng Mạt Nhật Cự Long Lucifer. Lại chỉ là của mình một tiểu đệ mà thôi, không có gì phải sợ. Đến lúc đó, tùy tiện làm cho Lucifer phái một nhóm bộ đội cho mình tặng đầu người. Đây còn không phải là sảng khoái. Bất quá, ở trước khi quyết chiến, dễ thực hiện nhất mặt cùng Lucifer thương nghị một chút. Buổi tối lúc, một vòng lãnh nguyệt động ở chân trời, Tần Phong khoác hắc kim sắc vô diện giả áo choàng, xuất hiện ở trên đầu tường, ngắm nhìn Nam phương mênh mông vô bờ ác ma doanh địa sau đó. Sau lưng áo choàng hơi chấn động một chút, bốc hơi ra một cỗ màu đen thuốc lá linh đem Tần Phong bao phủ. Mà các loại, chờ, yên vụ chậm rãi tán đi. Một cái đầu nghiêu hai sừng, diện mục dữ tợn ác ma người chơi xuất hiện ở trên tường thành. Sau đó, tên này ác ma người chơi một cái tốc biến, thân ảnh tại chỗ biến mất. Đa trọng tốc biến x3, đa trọng tốc biến x2, đa trọng tốc biến x2. Ở ánh trăng lạnh lẽo dưới, Tần Phong thân ảnh mỗi lần lóe lên một 10.000 thước. Liên tiếp thoáng hiện vài chục lần sau đó, xuất hiện ở một chỗ cao vót hỏa sơn dưới chân của. Phía trước, chính là Mạt Nhật Cự Long Lucifer tẩm cung. Đứng lại, Lucifer hóa người đang ở tẩm cung nghỉ ngơi. Những người không có nhiệm vụ nghiêm cấm đi vào. Ở sơn động cửa, một gã hộ vệ ngăn cản Tần Phong lối đi. Liếc nhìn tên hộ vệ kia liếc mắt, rõ ràng là một đầu hình thể khôi phục người bình thường lớn nhỏ đỉnh phong truyền kỳ boss. Ác ma tẩm đốc, hắc hắc. Cái này Lucifer, dường như làm ăn cũng không tệ nha. Dĩ nhiên làm cho truyền kỳ boss cho mình trông cửa. Tần Phong đứng ở cửa, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Mạo hiểm già, mau mau rời đi. Một phần vạn quấy giày Lucifer đại nhân nghỉ ngơi. Ngươi đem tội không thể tha. Tên kia ác ma tổng đốc thấy Tần Phong không đi, không khỏi dùng roi trong tay, một bộ muốn động thủ bộ dạng. Mà lúc này, bên trong sơn động ầm ầm truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Làm càn, đây là bản long bằng hữu, còn không mau mau mau nghênh tiến đến. Nghe được đạo thanh âm này, tên kia ác ma tổng đốc cả người chấn động, không gì sánh được hoảng sợ nhìn Tần Phong. Không nghĩ tới, các hạ, liền nhưng là Lucifer đại nhân bằng hữu. Mời đến, ân, Tần Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp bước vào bên trong động, mà ở phía sau hắn, tên kia ác ma tổng đốc cả người đã ướt đẫm. Vị này Mạt Nhật Cự Long Lucifer đại nhân, sinh tiền đã từng nhưng là một vị thần long, tính khí cũng nóng nảy đáng sợ. Vừa rồi nếu như hắn đắc tội Lucifer đại nhân bằng hữu, nhất định phải bị rút gân lột da, nằm ngựa xé xác không thể. Lucifer, bái kiến chủ nhân. Ở một chỗ trang điểm lấy rực rỡ hồng ngọc bên trong tẩm cung, huyễn hóa thành hình người Lucifer, quỳ một chân trên đất, cung kính quỳ gối Tần Phong trước người. Đứng lên đi, về sau không phải làm này đại lễ. Tần Phong mỉm cười, nếu để cho ngoại giới người chơi chứng kiến, vị này thống lĩnh nghìn vạn đại quân Mạt Nhật Cự Long Lucifer vậy mà lại quỳ ở trước mặt mình, sợ là trong mắt đều muốn rơi đầy đất. Chủ nhân, Lucifer đã từng bất quá là cấp huyết mạch ác ma, thực lực cũng gần vì lĩnh chủ truyền kỳ. Nhưng mà, đi theo chủ nhân sau đó, Lucifer không chỉ có thực lực đạt đến rồi đỉnh phong truyền kỳ, hơn nữa đã trở thành chân chính long tộc, tương lai lại có thể trùng kích thần vị. Cái này chút có thể đều là chủ nhân ban tặng nha. Lucifer cực kỳ cung kính nói, ân, biết là tốt rồi. Tần Phong cũng gật đầu, long tộc chính là thần vực thế giới chân chính chúa tể. Lucifer trở thành hỗn loạn long tộc, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Hắn lại hỏi, thế nào, gần nhất tại địa ngục trận doanh vừa vặn. Chủ nhân, ở hôm nay địa ngục đại quân tứ đại trong cự long, thực lực của ta gần với đại quân thống soái thâm uyên cự long Slagda, rất được địa ngục thần linh coi trọng. Chờ ta trùng kích thần vị sau đó, thân phận địa vị còn có thể vượt lên trước thâm uyên cự long. Lucifer đứng dậy, trong thần sắc mơ hồ có chút đắc ý. Bất quá, hắn dường như lại nghĩ tới chút gì, nhíu mày một cái nói, chủ nhân, địa ngục cự long giữa cạnh tranh vô cùng tàn khốc, vị kia thâm uyên cự long phái rất nhiều tay mắt xếp vào ở bên cạnh ta, thập phần ghê tởm. Hắc hắc, những thứ này tay mắt liền thừa dịp lần này quyết chiến cơ hội toàn bộ diệt trừ a. Tần Phong khẽ mỉm cười một cái, chủ nhân có ý tứ là, xem nơi đây. Tần Phong mở ra một tấm sư thiếu tòa thành khu vực phía nam bản đồ, ngón tay chỉ trúng một chỗ tên là Hồi Âm Cốc địa phương. Hồi Âm Cốc địa hình vô cùng hẹp dài, gần đủ mười mấy người song song đi qua. Chứng kiến chỗ này địa hình, Lucifer chợt mâu quang sáng lên, nghĩ tới điều gì. Chủ nhân, ý của ngươi là nói, để cho ta đem thấy ngứa mắt thuộc hạ phái đi hẹp dài Hồi Âm Cốc, sau đó từ ngươi dẫn người phụ trách đưa bọn họ tiêu diệt. Lucifer kích động nói rằng, khái khái, không sai. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, nói như vậy, thứ nhất có thể làm cho Hoa Hạ khu thu hoạch đại lượng quốc chiến tích phân, thứ hai cũng giúp người trừ đi thâm uyên cự long tai mắt. Chủ nhân, đây thật là cái một thạch nhị điều kế sách nha, giết một ít tai mắt, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chủ nhân, ta còn có còn lại bàn giao. Kế tiếp, Tần Phong lại một liền thông báo vài kiện sự tình. Ân, lần này quyết chiến, hắn chủ yếu có ba cái mục đích. Đệ nhất, bảo đảm quang minh trận doanh quốc chiến thắng lợi. Đệ nhị, trên diện rộng suy yếu địa ngục thực lực. Đệ tam, vì Lucifer diệt trừ địa ngục trận doanh đối thủ cạnh tranh, khiến cho hắn ở Tokyo phục lên như diều gặp gió. Vẫn hàn huyên hồi lâu sau, Tần Phong mới lần nữa ly khai Lucifer tẩm cung, liên tiếp vài cái tốc biến, quay trở về sư thiếu tòa thành, sau đó ló cao nghỉ ngơi, vì ngày mai cuối cùng quyết chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.